Gió đêm ấm áp hôn môi em. Chương 32, phần 3. Rượu mơ chương 32, mẹ từng có thời tuổi trẻ, mẹ không phải vừa sinh ra đã làm mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được giọng nói này, thoáng chốc Lâm Kỳ đổi sắc mặt, hắn ta bày ra nụ cười nịnh nọt, thả chậm mấy bước lên phía trước, đứng trước mặt Ôn Yến, nhị thiếu à, cậu mới nhận em gái sao? Nếu vậy thì tôi trả cô gái này lại cho cậu, đêm nay tại tôi có mắt không tròng, lỡ tay đụng đến nhị thiếu. Nói xong, hắn ta nháy mắt với tụi Lâu La, giặt sang một bên nhường đường cho Ôn Yến, nghĩ muốn dẫn đám anh em đi khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Ôn Yến không thèm nhìn hắn ta, anh bước tới che Niên Trĩ và Ôn Nguyệt ở sau lưng mình. Vừa rồi anh đụng chạm chỗ nào của cô ấy rồi? Động tác định xoay người bỏ đi của Lâm Kỳ chợt cứng đờ ngừng lại, nghĩ chắc Ôn Yến có ham muốn chiếm hữu quá mạnh, vội vàng giải thích. Người phụ nữ của nhị thiếu sao tôi dám động chứ, chưa hề động tới, thật đó. Nói năng lung tung, tao đập nát cái miệng dơ bẩn của mày. Vừa dứt tiếng, một người tựa ở đâu lao tới, giáng thẳng một cái tát vào miệng Lâm Kỳ. Đối phương dùng lực quá mạnh thế nên lập tức làm Lâm Kỳ mất đi trọng tâm, té lăn ra sàn. Đám Lâu La đi theo hắn ta đều nghe qua tiếng tăm lẫy lừng của Ôn Yến, quyết đứng yên một chỗ giả chết, chẳng còn dáng vẻ mới vừa nãy ở trước mặt Niên Trĩ, anh dũng đấu tranh vì đại ca của mình. Người đánh chính là bà quản gia nhà họ Ôn, tìm tới nơi này vốn dĩ muốn bắt Ôn Nguyệt đang chạy loạn về nhà, ai ngờ đâu cô ba nhà họ ở nhà được ngàn vạn cưng chiều, thế mà ở đây bị đám rác rưởi này vây quanh chuốc rượu. Lập tức khiến bà tức giận tới chết đi sống lại, tiến lên vả vào miệng tên cầm đầu Lâm Kỳ một cái thật đau. Nhị thiếu, dù cho tôi không cẩn thận động vào người phụ nữ của cậu, nhưng mà tội cũng đâu nặng đến thế. Lâm Kỳ giận lắm mà không dám nói gì quá, chỉ có thể che một bên miệng ngồi bò bên dưới giả bộ thảm thương. Ôn Nguyệt nghe tên này bịa chuyện mà tức điên, cô nghỉ chốc lát rồi, ý thức cũng tỉnh táo hơn. Cô từ sau lưng Niên Trĩ chạy vọt ra, đạp cho tên Lâm Kỳ một cước. Em gái hay không em gái cái quái gì, anh thấy rõ rồi chứ, bản tiểu thư đây chính là cô ba nhà họ Ôn nè. Còn dám nói tôi với anh tình cảm nồng nàn hả, tình nhân nhỏ của anh hả? Hôm nay tôi mà không đánh cho anh chết, tôi không phải họ Ôn. Lời chưa nói xong, cô đã bị anh hai mình kéo áo lại. Nguyệt Nguyệt giữ hình tượng, giờ Ôn Nguyệt mới để ý, mặc dù chỗ này khá khuất nhưng ầm ĩ nãy giờ đã thu hút sự chú ý của nhiều người có mặt ở đây. Bọn họ ngại uy danh của Ôn Yến và quản gia Ôn, nên không dám xem diễn trò quá trắng trợn. Nhưng ánh mắt vẫn luôn len lén rình mò sang bên này, đã vạch trần ham muốn hóng dưa trong lòng. Lâm Kỳ không quan tâm ánh mắt xem trò của người khác, hắn ta kinh hãi chừng mắt nhìn Ôn Nguyệt, trong đầu như có sấm sét nổ vang. Vừa rồi cô nói cô chính là cô ba nhà họ Ôn. Lâm Kỳ có nghe nói về vị này rồi, nghe nói ba chị em nhà họ Ôn, cô con gái thứ ba là người bí ẩn nhất cũng là người được cưng chiều nhất, là báu vật trong tay từ trên xuống dưới nhà họ Ôn. Hai chân hắn ta bắt đầu run rẩy, tim đập bịch bịch liên hồi, sợ hãi lạ thường. Sao lại thế, chẳng qua chỉ giống mọi ngày, định làm chuyện đó với cô nàng non nớt, sao tự nhiên lại đá trúng tấm sắt. Một, nhà họ Ôn này, một, đá trúng tấm sắt, ti giao tai ban, đánh người khác nhưng bị người ta đánh lại. Thấy người phụ trách và ban tổ chức tiệc tối nay hướng bên này đi tới, Lâm Kỳ yếu ớt ngã phịch trên sàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết từ tối nay trở đi, hắn và nhà họ Lâm không còn cơ hội đứng vững ở thành phố Bắc này nữa. Xử lý xong đám cặn bã đấy, Niên Trĩ vui vẻ ăn một cái bánh kem nhỏ để chúc mừng. Yến Tử, vừa nãy thật sự cảm ơn anh nhiều, nếu không thì chắc tôi không thể mang em gái anh toàn vẹn trở ra rồi. Ôn Yến và Niên Trĩ đứng sang một bên cùng đưa mắt quan sát những bóng dáng ngoài kia đang tiệc tối linh đình, giọng nói nửa thật nửa đùa trêu cô. Tiểu Trĩ, cô giúp nhà họ Ôn chúng tôi, mà còn chờ ngược nói cảm ơn tôi, không lẽ cô mới nghỉ có mấy hôm, mà đầu óc đã có vấn đề rồi đấy chứ? Anh bỗng nhiên kề sát vào, nhìn chóp mũi cao thẳng thanh tú của Niên Trĩ, cười đến tùy tiện bất cần. Anh định làm gì? Niên Trĩ cảnh giác nhìn anh, định bụng lui về phía sau mấy bước nhưng bị cái bàn chặn lại. Ôn Yến đưa tay búng tai Niên Trĩ một cái, tối nay cô đeo hai bông tai hồng ngọc trong suốt, mấy sợi tóc lòa xòa tùy ý buông xõa xung quanh. Chợt anh có lời gì đó rất muốn nói ra, không gì hết, chỉ cảm thấy có đôi khi Tiểu Trĩ cô cũng rất đáng yêu. Trước khi Niên Trĩ giơ tay chuẩn bị đánh lại thì người đằng trước đã lui về sau một bước nghiêm mặt nói. Tôi sẽ ra nước ngoài đóng phim, phỏng chừng phải một năm rưỡi nữa mới trở về. Tin tức này đến quá mức bất ngờ, Niên Trĩ không hiểu sao ngay lúc sự nghiệp anh đang phất lên như diều lại đưa ra quyết định như thế. Sao anh lại đi, giờ mà đi rồi, một năm sau làm gì còn ai nhớ mặt anh nữa, ở giới giải trí này người đẹp đi rồi lại đến, không ai đợi anh mãi đâu.